Hệ thống trọng sinh nữ phụ mau thu phục nam chính. Chương 71, muốn xuất cung. Góc truyện audio.com. Chương 72, muốn xuất cung. Ngũ tỷ, Lục tỷ, hai người biết lát nữa chúng ta sẽ đi đâu chơi không vậy? Y Dạ hiếu kỳ. Không, không biết. Hai người kia lắc đầu. A, hy vọng phụ hoàng cho chúng ta xuất cung đi chơi a, chơi ở trong cung chả có gì vui cả. Y Dạ thở dài, tại sao lại muốn xuất cung? Ở ngoài cung có gì? Liễu Anh Dạ nghiêng đầu. Hai người chưa bao giờ xuất cung sao? Y Dạ ngạc nhiên, chưa từng. Liễu Anh Chi và Liễu Anh Dạ lại lắc đầu. Vậy suốt 11 năm trời hai người đã ở suốt trong cung sao? Không hẳn, Liễu Anh Dạ nói. Theo ta nhớ thì tới năm 9 tuổi chúng ta chưa từng được ra khỏi cung Thạch Anh. Phụ hoàng nói hai chúng ta có bệnh, cần ở trong cung tĩnh dưỡng, tránh ra ngoài, sẽ làm lây bệnh. Liễu Anh Chi thản nhiên đáp, tới năm chúng ta 9 tuổi mới được phép đi lại quanh hậu cung. Nhưng chúng ta chưa từng đi xa, cũng chỉ qua lại ở vùng này. Liễu Y Dạ nhìn hai người trước mắt, không biết nói là còn quá hồn nhiên, không màng tới những thứ xung quanh hay là quá ngốc. Tới nỗi tự nhốt bản thân mình trong thâm cung buồn tẻ tới hơn 10 năm trời. Vậy thì lần này thử xin phụ hoàng cho hai người xuất cung chơi xem. Ở bên ngoài cung rất vui đấy. Y Dạ gợi ý, ở bên ngoài thì có gì mà vui? Liễu Anh Chi cau mày. Rất vui. Trong kinh thành có rất nhiều thương nhân. Có nhiều người kinh doanh. Mua bán, ca hát nhộn nhịp. Nơi đó rất ồn ào và đông vui. Đôi khi lại còn có lễ hội nữa. Hoàn toàn khác với trong này. Y Dạ vui vẻ nói. Trong này thì sao mà không vui? Liễu Anh Chi lại hỏi. Nếu chỉ ở đâu một vài năm, có lẽ cũng rất sung sướng, vui vẻ, nhưng ở đây quá lâu thì sẽ thấy trong hoàng cung rất ngột ngạt. Tứ phía là những bức tường hay những tòa nhà tráng lệ. Những người hầu, thái giám, quân lính đi lại khắp nơi. Người trong cung ai cũng phải chú ý lời nói, phép tắc, cảm thấy rất dập khuôn. Lâu lâu lại còn bày kế tự hại lẫn nhau, rồi cãi vã, tranh giành, rất khó chịu. Liễu Anh Chi và Liễu Anh Dạ nghe nói thì tự ngẫm lại một chút rồi ồ lên. Gật đầu hưởng ứng, vậy hôm nay, có thể xin xuất cung được không nhỉ? Y Dạ chống cằm, được không nhỉ? Liễu Anh Dạ nghe cũng thấy phấn khích, muốn thử được ra ngoài cung xem kinh thành thật sự như thế nào. Chắc sẽ được thôi, phụ hoàng luôn đáp ứng chúng ta mà nhỉ? Liễu Anh Chi cũng thấy thích thú không kém. Ta sẽ đi hỏi nương xem sao. Liễu Anh Dạ chạy đi, nói hộ nương của muội nữa nhé. Y Dạ vẫy tay vừa lòng. Hi hi, bảo bảo cũng rất muốn xuất cung đi chơi nha. Y Dạ cười thầm, cách chương.